Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 167, chương 1229, Lê Sơn đệ tử. Nguyên cả một đám tuần du ti âm thần thấy một màn này, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc và hoang mang vô cùng. Bọn họ là thân là âm thần, đã bao nhiêu năm vẫn là lần đầu tiên từng trải qua cái sự kiện như thế này, trong lòng khó mà nói lên cảm giác gì. Bảy trận! Thập Nương hét lớn, mở ra Bách Bảo Dương, lập tức vẩy ra khắp bầu trời quang hoa. Bên người của ngân giáp quỷ võ sĩ, thụ yêu hỏa tinh, tuần du quỷ sứ, còn có cả quỷ yêu tinh quái chưa từng thấy, đang từ từ tản ra, một đống tập trung lại, hình thành 8 phân đội, tạo thành hình nan quạt. Mỗi một đội, một người dẫn đầu, trong tay cầm một lá quế hoa, mắt tản ra ánh sáng. Kim, xích, chanh, lục, lam, tử, hắc, bạch, 8 đạo linh quang hình thành 8 đạo quỷ môn, phân chia 8 hướng. Trước 8 người giữ cửa, còn có sóng lực tương liên. Bát môn kim tỏa, càn khôn đại trận. Diệp Thiếu Dương mặc dù không hiểu trận pháp này, ấy thế nhưng mà nhìn ra nguyên lý của trận pháp chính là bát quái diễn phát môn. Trong đó khó đối phó nhất nhất định là cổng càn khôn. Những người còn lại cũng không dám chậm trễ, phân tán ra, phân biệt trùng kích vào các quỷ môn còn lại. Vừa vào cửa, bên người lập tức phong vân biến ảo, các loại linh lực từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Diệp Thiếu Dương một mặt phản kích, một bên tìm kiếm mắt trận. Hiện tại cấp bách nhất không phải là những thứ này quỷ yêu đang đấu pháp, mà chính là phá trận cứu người. Nhưng còn chưa kịp tìm ra mắt trận, trận pháp lập tức biến ảo, từ càn vào khôn, lại từ khôn chuyển đổi. Diệp Thiếu Dương rất nhanh hiểu ra ảo diệu của trận pháp, chính là bát môn tương liên. Chỉ cần phá hỏng một đạo quỷ môn, bát môn lập tức xoay tròn, càn khôn tự động đổi chỗ, tự động chữa trị, sinh sôi không ngừng. Nếu như mình không có học được tiên thiên bát quái, muốn phá trận này cơ hồ là không có hy vọng. Nếu như là trước đây, mình chưa biết toàn bộ bát quái tượng muốn thôi diễn trận pháp này cần rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại mới chỉ xem qua vài lần, xem ra là quỷ môn diễn biến thôi toán ra toàn bộ cơ chế hoạt động của trận pháp, ngay lập tức rời khỏi quỷ môn, đồng thời đưa mọi người cùng nhau lôi ra ngoài. Thấy những người này lôi lại, Thập Nương cũng không có truy kích. Nàng ở trong trận mà cười lạnh. Diệp Thiếu Dương, ta biết là ngươi sẽ đến, đã bày ra du ti bát môn đại trận. Đừng nói là ngươi, dù là sư phụ ngươi lão Thanh Vân Tử đến, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải. Chẳng phải là ngươi vẫn không phải là đối đầu với chúng ta sao? Giờ ngươi phải đứng đó mà tận mắt nhìn tiểu nha đầu này bị tỷ tỷ của ta đoạt hồn. Diệp Thiếu Dương, ngươi dám xông vào luân hồi đạo để cướp người? Hôm nay nơi đây cũng không phải là nhân gian. Lúc tỷ tỷ ta hấp thu xong hồn phách của tiểu nha đầu này cũng là tử kỳ của ngươi rồi. Cười nhạt mấy tiếng, ánh mắt của Diệp Thiếu Dương lướt qua đám người, rơi vào những tăng binh ở bên kia. Khải đạo, minh pháp nhị vị tôn giả, xin xuất thủ bao vây tặc tử phản loạn. Hai vị tôn giả nhìn nhau, liếc mắt. Minh pháp tôn giả thấp giọng: sư huynh, có đánh nữa không? Khải đạo tôn giả liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn đang vùi đầu vẽ bùa, tất cả cũng không thèm để ý gì cả. Hai vị sư huynh ở trong tay hắn, không thể vọng động, chỉ vững vàng bảo vệ, không để hắn đột phá vòng vây trốn ra, đợi ngư đạo trưởng hấp thụ xong giọt nước mắt của linh hồn, sẽ đối phó với hắn. Bắt được hắn, chúng ta đòi lại hai vị sư huynh. Đấy mới là thượng sách. Minh Pháp Tôn giả gật đầu, cũng nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn còn đang vẽ bùa, buồn bực nói: hắn không đi phá trận, lại còn đang làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương lúc này nào còn thời gian mà để ý đến lời khiêu khích của thập nương. Từ trong trận pháp đi ra, hắn liền lấy ra một sấp linh phù, dùng chu sa vẽ ra phù văn, cho đến khi hoàn thành, chuyển cho bọn Qua Qua, Nhuế Lãnh Ngọc và Tiêu Dật Vân. Đúng lúc vừa là 8 người. Sau đó mở ba lô tìm Diệp Đinh Linh, Từ Hưu Ấn và các loại pháp khí, giao cho 5 người bọn Qua Qua. Nhuế Lãnh Ngọc và Tiêu Dật Vân tự có pháp khí cường đại của mình, cho nên cũng không cần. Chúng ta 8 người cùng nhau xông vào, tìm mắt trận đừng phá vội. Nghe hiệu lệnh của ta, đem linh phù dán lên pháp khí, sau đó cùng xâm nhập vào mắt trận. Trận pháp này lập tức có thể phá. Dưới sự xuất lĩnh, 8 người chia ra xông vào 8 đạo quỷ môn, một bên chiến đấu, một bên tìm mắt trận. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đem dán linh phù lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ghim vào mắt trận. Còn 7 người khác cùng lúc cũng làm y như vậy. Chỉ nghe oành một tiếng, một cỗ kỳ dị sóng linh lực ở quỷ môn nổ tung, chống đỡ bát môn lưu chuyển ràng buộc, trong nháy mắt mất đi tác dụng. Mấy giây sau, bát môn từng cái vỡ vụn, linh lực tan biến. Làm sao có thể? Thập nương la lên hoảng hốt, bị trận pháp phản phệ, lực đẩy lùi một trượng, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Tu di bát môn đại trận thần diệu vô biên, dùng để phòng thủ, cơ hồ như là áo trời không có khe hở, làm sao lại bị Diệp Thiếu Dương phá giải dễ dàng như vậy? Trong giây lát suy nghĩ cẩn thận, cả người nàng chấn động, nhìn Diệp Thiếu Dương thì thào: Diệp Thiếu Dương, người học được tiên thiên bát quái. Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương phi thân nhắm thẳng lục đạo luân hồi. Ngăn bọn chúng lại! Thập nương hét lớn một tiếng, bản thân mình phi đi. Hai vị ngân giáp quỷ võ sĩ cũng bay lên trời, theo nàng cùng nhau đi ngăn Diệp Thiếu Dương. Còn lại thủ hạ cũng chen nhau xông lên, chắn trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Hỗn chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Diệp Thiếu Dương ra tay toàn dùng toàn lực, chặn đứng châu quang bảo khí, đẩy lùi hai tên ngân giáp quỷ võ sĩ qua một bên, bỏ qua thập nương, phi thân tới chỗ Tiểu Ngư, chỉ cách đó có vài mét, dường như có thể chạm tay đến. Nhưng trong lúc bất chợt, ở phía trước đang trống không xuất hiện một vệt kim quang đan vào nhau như là một tấm lưới linh lực. Diệp Thiếu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng vào linh vong, lập tức bị bắn ra. Chưa kịp rơi xuống đất thì đột nhiên một vòng tròn to từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng lên đầu của Diệp Thiếu Dương. Hắn tập trung nhìn, thì ra là một đồ hình vòng tròn cổ xưa, như là ngọc, tỏa ánh xanh lạnh lẽo, hình thành một đạo kết giới, không có tính công kích. Nhưng Diệp Thiếu Dương thử một chút, kết giới này là một cỗ lực lượng cường đại, bản thân trong một thời gian ngắn cũng không có cách nào phá vỡ. Còn đang kinh hãi, đột nhiên có một đôi nam nữ từ trong mé rừng cây hòe ở bờ sông Vong Xuyên đi tới. Hai người nhìn qua độ hơn 30 tuổi, thân mặc đạo bào, tao nhã, rất có khí chất của tên nhân. Một người kết nội phược ấn, một người kết ngoại phược ấn, nhẹ nhàng lướt đến. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu niệm chú xung quanh của hắn. Diệp Thiếu Dương minh bạch, kẻ đang vây khốn mình là vòng ngọc, chính là hai người này làm phép. Diệp Thiếu Dương xem ở trên người của hai người này, tử khí quanh quẩn, tuyệt đối đều là địa tiên trở lên. Dĩ nhiên hai người kết hợp, mình mới có thể kích phát vòng ngọc, chứng tỏ vòng ngọc này cực kỳ linh dị, tuyệt đối linh lực không thua kém gì Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Chương 1230, Lê Sơn đệ tử, phần 2. Ánh mắt nhìn vào vòng ngọc, thấy có khắc hình một con loan phượng, lại càng thêm xác định ở vòng ngọc này, Diệp Thiếu Dương phát hiện ra 4 chữ triện nhỏ: Lê Sơn bảo vật. Là Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhìn hai người kia nói: Lê Sơn, các người là Lê Sơn tiên nương môn hạ. Hai người nọ mỉm cười, xem như là xác minh. Diệp Thiếu Dương nhất thời hoảng sợ. Lê Sơn tên nương, dân gian vẫn đồn đại là Lê Sơn lão mẫu, nhưng Diệp Thiếu Dương không dám gọi thẳng tên Huý. Tuy Lê Sơn lão mẫu không phải là thần tiên trong truyền thuyết, mà là dượng cổ, thượng cổ dị thú đằng xà, tu thành chính quả, nhập đạo môn, thụ phong tiệt giáo chính thần, địa vị rất cao. Bất quá sơn môn ở tận bên Thanh Minh giới, không liên quan gì đến quỷ vực, tại sao lại đột nhiên đến đây? Thập nương cười ha hả, như vậy hướng tuấn nam mỹ nữ thì lễ một cái. Sư huynh, sư tỷ, vây khốn thằng nhãi này một thời nửa khắc, làm phiền hai vị. Thì ra thập nương là môn hạ của Lê Sơn lão mẫu. Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Hai người kia nhìn hắn. Đạo sĩ kia nói: Ngươi cũng là đạo môn đệ tử, ở âm ti cần gì chức quan đâu, vì cớ gì mà phải phản loạn? Phản loạn? Diệp Thiếu Dương hỏi ngược lại. Đạo cô tranh lời: Nếu như không phải phản loạn, thì ngươi đến tuần du ti cướp người để làm gì? Diệp Thiếu Dương vừa nghe mới biết hai người này không biết sự tình. Nghĩ lại 8/10 là thập nương mời tới giúp đỡ, cũng chẳng muốn nhiều lời, liếc bốn phía thấy bọn tiểu đồng, bọn đệ tử đang đánh nhau cùng với tuần du quỷ sứ, hình thành một đám hỗn độn, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra thắng bại. Lại liếc sang Tiểu Ngư, thân thể đang phiêu phù, đã chìm xuống một chút, hai chân đã nhúng vào trong luân hồi trì. Từ trên thân thể không ngừng chảy ra nhàn nhạt thanh quang, trong đó còn kèm theo một ít ánh sáng trong suốt. Một chút cách đó không xa, Ngư Huyền Cơ đang tụ lại ở trên người thứ ánh sáng đó. Ở bên phía luân hồi trì là luân hồi chi nhãn. Nếu như rơi vào luân hồi chi nhãn thì mặc kệ thâm nhập lục đạo bất kỳ cũng không thể quay lại. Thời gian không còn nhiều. Thì ra ngươi đến là để cứu người đó. Đạo sĩ lúc này mới nhìn thấy Tiểu Ngư, mỉm cười lãnh đạm, có chút khinh thường. Ngươi lại dám vọng tưởng cướp người từ lục đạo luân hồi, không biết trời cao đất rộng gì. Sư huynh, chỉ là nhân gian pháp sư, không cần nhiều lời với hắn. Đạo cô hời hợt, trong giọng nói cũng là không che giấu được sự miệt thị. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý tới, buông người nhảy xuống, hình chim phượng ở trên vòng ngọc, một hơi thở hạ xuống 3 thần phù, niệm chú kích hoạt. Một cỗ cường đại khí lực từ bên trong kết giới bộc phát, vòng ngọc lay động, suýt nữa bị ném bung đi. Hai người kia cả kinh, cùng nhau làm phép gia trì kết giới, gắt gao định trụ thần phù. Tuy nhìn qua là cố hết sức, nhưng vẫn có thể ngăn chặn được. Hai cỗ linh khí hình thành thế giằng co. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng kinh hãi, ba đạo đặt thần phù cùng nhau kích phát, cư nhiên là không có cách nào giải khai kết giới của hai người kia. Tuy nói có vòng ngọc cường đại linh lực, thế nhưng hai người này có khả năng đem trí cường pháp khí này phát huy như vậy, chỉ có 4 chữ, tu vi thâm hậu. Hai người đều là đạo sĩ, ít nhất cũng đến bài vị địa tiên. Quỷ vực dù sao cũng không giống như nhân gian, ngay cả thiên sư cũng cực kỳ hiếm thấy. Ở quỷ vực lại xuất hiện 2 tên nhân vật đều là địa tiên bài vị. Bất quá Diệp Thiếu Dương tùy theo mà nghĩ, hai người này cũng không phải là đến từ quỷ vực, mà bọn họ là người Thanh Minh giới, đệ tử của Lê Sơn lão mẫu. Có địa bài vị địa tiên, có khi ở bên đó cũng là chuyện bình thường. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, vận cương khí không ngừng từ trong cơ thể chảy xuôi. 3 đạo thần phù liền được tiếp thêm cương khí mà sáng rực. Đôi đệ tử Lê Sơn cũng ngồi ở hai bên, không ngừng làm phép chống đỡ. 3 người tiêu hao cực kỳ khủng bố, chỉ trong một chốc lát sắc mặt trở nên trắng bệch, nhìn qua cũng không biết là ai có thể chống đỡ được thêm. Nhuế Lễ Ngọc nhìn sang, đánh văng đối thủ của mình xông tới. Đột nhiên một đạo mị ảnh xuất hiện, chính là thập nương đã chặn lại. Hai người đều xuất ra toàn lực, liều mạng mà đánh nhau. Vừa đánh, thập nương vừa quan sát Nhuế Lãnh Ngọc, nhàn nhạt nói: Tiếc thật, ngươi xinh đẹp như vậy, thân thủ cũng tốt, sao lại phải thích một người như Diệp Thiếu Dương? Nhuế Lan Ngọc cười cười. Ta cũng rất tiếc, người xinh đẹp như vậy, thân thủ cũng tốt, vì sao lại không thích người như Diệp Thiếu Dương? Cầm miệng! Thập Nương mắt sắc mặt hơi đỏ lên, điên cuồng tấn công không ngừng. Nhuế Lan Ngọc bình tĩnh chống đỡ. Đoạn thời gian này tu luyện cùng lĩnh ngộ làm cho pháp lực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, cùng Thập Nương khởi pháp đánh cũng không bị xuống hạ phong. Tiêu Dật Vân thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang cầm chân, liền bảo Tranh Tử giúp mình cầm chân đối thủ phi thân đến. Lợi dụng cơ hội, một tay vung một miếng ngọc phù hướng Lê Sơn đệ tử mà lao tới. Gần đó có hai tên câu hồn quỷ sứ lập tức nhẹ nhàng lắc người qua ngăn chặn lại. Tiêu Dật Vân đem thiên sứ tiết lấy ra, hướng về phía trước mắt của hai tên kia mà hô lên. Ta cầm thiên sứ tiết mà đến, ai dám cản ta, vạn kiếp bất phục. Hai tên câu hồn sứ giả vừa nhìn thấy thiên tử sứ tiết, bản năng có chút giật mình lùi lại, làm cho Tiêu Dật Vân lại tiếp tục lao qua, tiến gần Lê Sơn đệ tử. Tiêu Dật Vân, ngươi dám! Thập Nương đang bị Nhuế Lãnh Ngọc cầm chân, không có cách nào xoay người chi phối, trong lúc tình thế cấp bách phải mắng lên một tiếng. Tiêu Dật Vân mặc kệ cô ta, niệm chú hướng về phía đạo sĩ kia mà phóng ra ngọc phù. Đạo sĩ đang làm phép trấn áp Diệp Thiếu Dương không dám phân tâm. Trong giờ phút nguy cấp, một ngọn đèn lồng quỷ đăng trên bầu trời bay tới. Diệp Thiếu Dương theo bản năng liếc sang, thấy Tiêu Dật Vân trở tay vung một chưởng đem quỷ đăng lồng đập nát. Đèn lồng ở phía trong có một đạo ngọc phù, phía trên chữ kim đột nhiên tan ra, nếu như giống một sợi dây thần đem Tiêu Dật Vân hoàn toàn quấn lấy. Từ đạo bùa này, Tiêu Dật Vân cảm nhận được một khí tức quen thuộc, cả người run rẩy. Tiêu Dật Vân không phản kháng, cùng giơ tay hướng về phía vòng ngọc bên trong Diệp Thiếu Dương, chắp tay cúi đầu không khỏi thương cảm mà nói: Huỳnh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây rồi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt không rõ chuyện gì. Tiêu Dật Vân nhìn một thân quần áo tơ lụa rất đẹp, chỉ trong một chút âm phong thổi lên, trên người đã đổi thành y phục màu xám, phía trên có hiện một chữ Phạm. Đúng lúc này, có hai đạo thân ảnh hắc bào quỷ sai từ đằng xa bay tới. Đám tăng binh đầu tiên tưởng là viện binh của Diệp Thiếu Dương đang muốn ngăn cản. Hai người hét lớn một tiếng: Thiên tử đặc sứ, có chuyện quan trọng đến, ai dám ngăn trở? Hai vị tôn giả ở bên kia hét lên ra lệnh cho đám tăng binh tản ra, cho hai người này đi qua. Hai tên quỷ sai ở trên ống tay áo có thêu hai đạo tường vân kiểu văn nho, tỏa ra màu bạc trắng, tượng trưng cho thân phận của bọn họ là bậc linh quan. Linh quan địa vị còn cao hơn cả công tào, chia làm ba đẳng cấp y phục khác nhau. Chính là nhìn dựa vào họa hình trên ống tay áo, có vàng, bạc, đồng ba màu, trong đó kim sắc màu vàng là cao nhất. Ngân sắc linh quan địa vị chứng tỏ cũng đã cao lắm rồi. Hai vị ngân sắc linh quan hướng vào Tiêu Dật Vân đang đứng đằng sau cùng chắp tay một cái. Chỉ thấy một người trong tay cầm dây xích, nghiêng người đối với Thập Nương mà quỳ gối: Thiên tử có lệnh, Tiêu Dật Vân lấy trộm thiên tử sử tiết, giúp cho sinh hồn nhân gian xông vào luân hồi đạo, nghiệp chướng nặng nề, hiện tại cách chức tạm điều tra, đưa về thiên tử điện giam giữ. Chương 1232, huynh đệ tình thâm. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì ngây người, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ngây người, ngay cả Thập Nương cũng ngây người. Thiên tử sử tiết là do Tiêu Dật Vân trộm mà mang tới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngực mình như bị một quả chùy đập mạnh một cái, ngẩng mặt nhìn Tiêu Dật Vân, nội tâm cảm động vô cùng. Ta còn tưởng rằng Thôi Phủ Quân không quan tâm đến sư muội của mình, thì ra là thằng nhãi này dám cả gan làm loạn. Thập Nương thở phào một cái, nhìn Tiêu Dật Vân oán hận nói, sau đó lại đắc ý cười lạnh nhìn sang bên này, thình lình bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng kim liên nghiệt hỏa

không dám yêu, không dám hận, không dám giết, không dám sai, không có một thân pháp lực tu hành nghìn năm thì cũng có ý nghĩa quái gì. Thấy sự bất bình vì huynh đệ, vì hồng nhan, thống khoái một lần. Tranh tử ở bên kia quát to một tiếng, đau xót chuyển thành phẫn nộ, liếc mắt nhìn Thanh Diện Dạ Xoa. Thân ảnh biến ảo thành một con nhân ngư to lớn, lao thẳng xuống vào lòng của Vong Xuyên Hà. Nhất thời, nước ở bờ sông cuồn cuộn nổi lên. Thập nương nắm cơ hội, kích động hai vị tôn giả. Chư vị tới cũng không có động thủ từ nãy đến giờ, là có ý gì? Chỉ cần bắt được Diệp Thiếu Dương là được. Hai vị tôn giả còn chờ cái gì nữa? Hai vị tôn giả trong lòng hơi động. Khai đạo tôn giả hạ lệnh: bắt hết đám phản loạn này, thiết mạng sát sinh. Những tăng binh ở đây cũng nóng lòng hăng chiến, nghe được mệnh lệnh thì lập tức chen nhau xông lên. Tranh tử hướng Thanh Diện Dạ Xoa đạp sóng cuồn cuộn, trong nháy mắt lao tới, đại chiến lại bùng nổ. Thanh Diện Dạ Xoa cũng không phải là loại trâu bò gì cho lắm, đơn giản chỉ là vì tính tình nóng nảy hồi nãy to mồm, đánh mới vài hiệp đã rơi vào hạ phong, dần dần không địch lại được Tranh tử. Đột nhiên hai tên tăng binh xông đến trợ trận, Thanh Diện Dạ Xoa nét mặt vui vẻ cười ha hả, mượn cớ né ra, thì lại là một cơn sóng máu ở đâu đánh tới. Thanh Diện Dạ Xoa không kịp phòng bị đánh văng trở lại. Tranh tử một tay túm được thu luôn vào trong ngọc phủ. Quay đầu thì thấy là Mỹ Hoa đang đứng trên một con sóng lớn, tay cầm một bả tiêu diêu phiến, đang công kích hai tên ngân giáp quỷ vũ sĩ. Lập tức cưỡi sóng cùng nàng hợp lực tiến công, miệng nói: đa tạ tam tỷ. Một tiếng tam tỷ này làm cho Mỹ Hoa vô cùng hưởng thụ. Lúc trước sắp xếp thứ tự, nàng vốn là lão tam, Tranh tử là lão tứ. Nhưng Tranh tử ỷ vào được sủng ái vẫn không hề phục, xấu lắm cũng không chịu gọi nàng là tỷ tỷ. Bây giờ nghe vậy thì phấn khởi vô cùng: muội tử, theo ta cùng nhau giết địch. Được, chúng ta là liên minh bắt quỷ, sợ gì ai? Một thủy quỷ, một thủy yêu đem Vong Xuyên Hà thủy không khua động nổi cả sóng thần, cuốn rất nhiều tăng binh tan tác. Lấy tu vi của hai người, cho dù là thủy lực tu vi mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đám tăng binh đông như kiến. Nhưng ở trong dòng nước ầm ầm kia, không chỉ có là nước của Vong Xuyên Hà, trong đó còn đếm không hết nào là ác quỷ, thủy yêu. Những quỷ yêu bị chịu cấm chế, nguyên bản chỉ có thể ở trong lòng sông hoạt động, không được ly khai khỏi mặt nước. Lúc này bị nước sông quấn lên hút tới, theo sóng nước lao lên đánh vào những tăng binh, khiến cho bọn chúng nó thất điên bát đảo. Bọn người kia vốn chính là oán niệm sâu đậm, bị phạt ở Vong Xuyên Hà, thụ hình lịch kiếp, đột nhiên thoát khốn, mỗi một tên đều muốn chạy trốn. Không được, chúng ta ở chỗ này đấu nhau, cho dù là thả đi một quỷ yêu trong lòng sông cũng thành tội của chúng ta. Minh Pháp tôn giả vội vàng hạ lệnh cho để thủ hạ bắt hết những quỷ yêu này, cố gắng không được để một tên nào chạy thoát. Những quỷ yêu này vất vả lắm mới thấy ánh mặt trời, thấy có người ngăn cản thì oán khí bạo phát, ra sức phản kháng. Cục diện nhất thời dần dần rơi vào quần ẩu hỗn chiến, gần như không thể khống chế được. Mỹ Hoa và Tranh Tử không ngừng cuồn cuộn nổi sóng nước, thả ra nhiều quỷ yêu, gây ra hỗn loạn. Hai vị tôn giả tiến lên truy bắt các nàng, đuổi tới cùng không dứt. Ở bên kia, Qua Qua, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch ba người đang bị một đám tuần du ép cho thành một đám hình chữ phẩm túm tụm lại với nhau. Lão Quách cùng đám tiểu quỷ có trợ giúp thì cũng chỉ có thể phòng thủ, chỉ một chút nữa là sẽ phải thua. Nhuế Lễ Ngọc vốn thông minh, vừa đánh vừa lui, đem thập nương dẫn tới vòng vây ở bên ngoài. Hai người đơn đả độc đấu, miễn cho người khác vây công ảnh hưởng. Liếc mắt qua, vì số lượng chênh lệch quá lớn, phe mình đã rơi vào hạ phong, đến cả Diệp Thiếu Dương cũng đang bị vây khốn. Chương 1233, huynh đệ tình thâm phần 2. Nhuế Lễ Ngọc trong lòng vô cùng sốt ruột, thậm chí còn mang vẻ bi thương. Đối phương quả nhiên đã có chuẩn bị, hai thần bí cao nhân lại cầm trong tay Chí Cường Pháp Bảo, vừa mới xuất hiện đã vây khốn Diệp Thiếu Dương. Giả như Diệp Thiếu Dương có thể tự do, có thể đánh một trận, mà bây giờ bại cục đã định. Đáng tiếc chính cô cũng bị thập nương kiềm chế, căn bản không thể giúp Diệp Thiếu Dương được. Diệp Thiếu Dương đang cùng đôi Lê Sơn đệ tử đấu pháp, song phương đều dùng toàn lực, vòng ngọc thanh quang đại thịnh, kết giới cũng bị thần phù chống đỡ đến cực điểm. Quỷ vực vốn u tối bây giờ nhìn qua sáng bừng chói cả mắt. Uổng Tử Thành, vô số quỷ hồn ngẩng đầu nhìn linh quang rọi sáng một nửa bầu trời, lo sợ không yên, không biết là phát sinh cái sự gì. Ở Thiên Tử Điện, Luân Hồi Ti, Sâm La Điện, Tần Vương Cung, tứ đại nhà môn cũng đóng chặt môn hộ, môn nhân bị nghiêm lệnh không được ra ngoài. Bốn cửa thành Phong Đô đều có thải đội u binh canh gác, đề phòng xâm nghiêm như là lâm vào đại địch. Cửa thành Bắc rộng rãi nhất, có một người đang mặc đại cẩm bào màu đỏ, dung mạo dữ tợn, đầu đội thiên sư mão, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, đang tựa trên lỗ châu mai, một tay xách theo một hồ lô rượu, thỉnh thoảng ngửa cổ lên uống một hơi. Ở bên cạnh hắn, hai đạo nhân ảnh hắc bạch đang nhìn hướng Luân Hồi Đạo, trầm mặc không nói. Một lát sau, Bạch Vô Thường lên tiếng: "Tiểu thiên sư kia sắp bại rồi." Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Cấp trên của Âm Ti đúng là dung túng Diệp Thiếu Dương mà. Trên thực tế ta nhìn cũng thấy, dung túng nhiều như vậy, tăng binh tại địa phủ khuấy động sự tình, đến cả thanh minh giới cũng tới, thì còn ra cái thể thống gì? Coi đạo môn của chúng ta là không người sao?" Bạch Vô Thường nghe vậy liền đáp: "Lời này của ngươi cũng chỉ có thể nói ở trước mặt chúng ta. May mà nay đạo Phật hợp lưu cùng quản lý quỷ vực, đại đế cũng là có nỗi khổ riêng, cũng chỉ đành nhắm mắt mặc kệ hai bên. Nhưng mà pháp quyết tự lần này vung tay quá rồi." Lúc này một đội u binh đi tuần lên thành môn, dẫn đầu là một tên linh quan, từ phía xa đã thấy liền lớn tiếng quát: "Người nào dám ở trên cổng thành mà ồn ào như vậy?" Đến gần vừa nhìn ra là Hắc Bạch Vô Thường, nhất thời muốn đem đầu lưỡi của mình cắt mất. Lại nhìn người đang uống rượu kia thì cả người run sợ, lập tức quỳ xuống dưới đất xin lỗi: "Cút!" Hắc Vô Thường mắng một miếng, linh quan lập tức bỏ trốn mất dạng, lại bị Hắc Vô Thường gọi lại hỏi: "Các người đang làm gì?" Linh quan đáp: "Phụng mệnh của ty chủ ra khỏi thành tuần tra để không phát sinh vấn đề gì." Hắc Vô Thường phất tay một cái để cho bọn họ rời đi, bực tức nói: "Thấy chưa, trong thành sinh sự không thèm quan tâm, lại muốn đi tuần ở bên ngoài." Bạch Vô Thường đáp: "Đây là lo lắng có người thừa dịp hỗn loạn mà đánh lén, dù sao cũng đang thời kỳ lung tung hỗn loạn, cũng có thể hiểu mà." Hắc Vô Thường đứng ở đó trên mặt đất, thấy có một người ngồi chồm hổm, đoạt lấy hổ lô rượu ở trong tay người nọ, rót hai cái ly nói: "Nhà ngươi thử tính toán xem, tiểu thiên sư bao giờ sẽ mất mạng?" Trung quỷ đang ngồi ngẩng mặt lên cười ha hả một tiếng: "Các người thì biết cái gì, nào có dễ dàng như vậy. Trò hay mới bắt đầu thôi, theo ta xem cuộc vui là tốt rồi, đừng có huyên náo ồn ào." Hắc Vô Thường còn muốn nói gì, trung quỷ phủi mông một cái đứng lên, đi tới đối diện cửa thành. Lúc này có một đạo nhân ảnh từ xa xa đang chạy như điên tới, đến gần nhìn rõ là một tên hòa thượng. Dưới cửa thành, hắn bị u binh chặn lại. Trung quỷ cầm hồ lô uống một hớp, thấy không ai để ý, thuận tay ném một cái, đúng lúc lệnh trúng đầu viên linh quan đang cùng hòa thượng cãi nhau. Linh quan ôm đầu quay nhìn lại, vẻ mặt tức giận lập tức biến thành nụ cười lấy lòng. Trung quỷ đáp: "Cho hắn đi vào đi." Thuận tay ném một vật vào tay của hòa thượng. Hòa thượng vừa nhìn là một khối khô lâu hình dáng ngọc bài, tỏa ra quang hoa xanh lục lập lòe. Hòa thượng vừa định cảm ơn thì trung quỷ đã quay đi xa. Bị đập một cái,

Tứ Bảo lúc này cũng xuất ra La Hán Kim Thân trước sau giáp công. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, tỉnh lại Tiểu Ngư. Diệp Thiếu Dương rót một luồng cương khí vào trong cơ thể của cô bé. Tiểu Ngư từ từ mở con mắt, vừa nhìn thấy là Diệp Thiếu Dương, đáy mắt sáng bừng. Tiểu sư thúc, trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, yếu ớt nói: Con biết người sẽ đến, nhất định người sẽ đến cứu con. Tiểu Ngư à, Tiểu Ngư à. Lão Quách ở trong đám người phía dưới nhìn thấy Tiểu Ngư đã tỉnh, cũng lớn tiếng kêu khóc: Cha, cha cũng tới. Tiểu Ngư liếc thấy lão, đôi mắt cũng sáng ngời: Lạnh Vũ tỷ, Tứ Bảo ca ca. Tiểu Ngư ánh mắt đảo qua mọi người, hiểu ra, lệ như suối trào: Tất cả mọi người đều đến. Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay cô bé nói: Ta không kéo con lên được, con thử đi, vận dụng thần niệm thử xem có thể chuyển động hay không. Tiểu Ngư thử vài lần rồi chậm rãi lắc đầu. Luân hồi chi lực kiên cố không thể phá được. Không có khả năng đâu. Diệp Thiếu Dương, ngươi đành đứng nhìn tận mắt nàng bị tỷ tỷ của ta hấp thu đi. Thập Nương dưới sự vây công của hai người vốn là chịu không được, trong một giây này sơ sẩy bị Tứ Bảo dùng kim văn bát vô hút vào. Sư muội, sư muội. Lúc này đạo cô đã giúp được sư huynh khôi phục thương thế, cùng hướng Tứ Bảo đánh tới. Tứ Bảo tế ra La Hán Kim Thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc địch lại hai người. Lẽ nào thật sự không có biện pháp? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn Tiểu Ngư, trong đầu đột nhiên lóe sáng, nói với Tiểu Ngư: Con, cố giữ thần niệm cho thanh tịnh, nhớ không được buông tha, nhất định ta sẽ cứu con về. Diệp Thiếu Dương nói xong buông nàng, hướng Ngư Huyền Cơ đi tới. E rằng lúc này biện pháp duy nhất chỉ có thể là giết Ngư Huyền Cơ. Hồn phách của Tiểu Ngư đã mất đi chủ thể thì sẽ không còn ràng buộc, tự nhiên sẽ không bị hút vào. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn cầm kiếm đằng đằng sát khí hướng Ngư Huyền Cơ, hai người tâm ý tương thông, trong nháy mắt hiểu Diệp Thiếu Dương định làm gì, kìm lòng không được kêu lên một tiếng: Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe gọi liếc nhìn nàng: Chỉ có cách này thôi. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, trong mắt ứa nước mắt tuôn rơi. Đại não âm ti đánh nhau với Tuần Du âm thần, mặc dù là trọng tội nhưng tất cả còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu bây giờ mà vung tay giết Tuần Du thiên thần là tội ác tày trời, đơn giản là vạn kiếp bất phục. Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng biết điều đó, thế nhưng vì Tiểu Ngư cũng chỉ còn cách này. Thiếu Dương, Thiếu Dương, không được à. Lão Quách kêu lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương liếc lại phía lão mà nói: Trước giờ huynh vẫn luôn giúp ta, không cần báo đáp. Nay ta vì huynh liều mình giúp huynh một lần là lẽ đương nhiên mà. Nói xong giơ lên Thất Tinh Long Tuyển Kiếm hướng về phía Ngư Huyền Cơ mà bổ xuống. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm nhất thời lay động, tựa hồ như có hơi trốn tránh. Bình thường trảm yêu trừ ma mọi việc suôn sẻ, nhưng Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là ngự Tuần Du thiên thần, đại đế đệ tử, âm phủ chính thần. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm có một loại linh tính bản năng, cũng không dám xuống tay với nàng. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu lên Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, quát lên: Sát thần gây tội ta một mình gánh, lão tử còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Uổng cho ngươi đi theo ta lâu như vậy. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm tựa hồ hiểu được Diệp Thiếu Dương nói, ngừng run rẩy, được thiên sư huyết kích thích, bỗng nhiên chấn động, huyễn hóa ra hư ảnh cuồng long, ngâm một tiếng hướng Ngư Huyền Cơ bổ thẳng xuống đỉnh đầu. Tặc tử, cả lại dám. Hai vị tôn giả bị Mỹ Hoa và Tranh Tử quấn lấy, không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là quát to một tiếng, trong lòng tràn đầy chấn động. Tất cả đám Tuần Du Ti âm thần bị tiếng rồng ngâm kinh động, cùng nhau quay đầu nhìn, chấn động tại chỗ ngây người. Diệp Thiếu Dương lại dám chạm thần. Diệp Thiếu Dương dám chạm thần. Diệp Thiếu Dương chém thật. Tiếng rồng ngâm vang vọng đến tận 18 tầng địa ngục. Thank you. Ngư Huyền Cơ đang chìm trong nhập định, vào thời khắc nguy cấp, cũng cảm giác được nguy cơ của tử vong, bỗng nhiên mở mắt, thấy một đạo long hình phong nhận chém xuống đầu. Trong lúc tình thế cấp bách, theo bản năng giơ tay lên, dồn một thân tu vi ngăn trở một kích. Nàng là Tuần Du Thiên Thần, tu vi sâu không lường được. Tuy trong tình thế cấp bách không còn cách nào mà hoàn toàn phát huy, nhưng cũng không thể khinh thường. Thất tinh long tuyển kiếm bị đánh văng ra, Ngư Huyền Cơ chạm vào kiếm phong, 10 ngón tay bị chém thành một vết, nhất thời máu tươi chảy như suối. Diệp Thiếu Dương, người dám... Ngư Huyền Cơ một lời còn chưa dứt, lại thêm một kiếm bổ xuống, không thể làm gì khác hơn là lại dùng hai tay đón đỡ, một lần nữa ngăn trở kiếm phong. Cổ họng của nàng đã thấy ngọt ngọt, phun ra một bống máu. Diệp Thiếu Dương lần thứ ba huy kiếm, dụng toàn lực. Hắn biết Ngư Huyền Cơ thể nội đã loạn, tuyệt đối không thể đỡ thêm một kiếm, hoặc là không làm, chứ nếu đã động sát cơ, vậy thả một đường đồ sát, không hối hận, giết cô ta. Ngư Huyền Cơ tuyệt vọng nhìn kiếm phong buông xuống, lúc này thực sự cảm giác được sợ hãi của sự tử vong. Loại sợ hãi này đã bao nhiêu năm nàng không có. Lần trước cũng là mình bị bắt lên hình đài, về sau thành quỷ, tu đạo nhiều năm, vốn tưởng rằng đã khám phá sinh tử. Không nghĩ tới, đến khi chân chính đối mặt với tử vong, bản thân vẫn run sợ như vậy. Trong lòng biết mình chắc chắn phải chết, Ngư Huyền Cơ không phản kháng. Thân là Tuần Du Thiên Thần, nếu như nhất định phải chết, mặc dù không cách nào khắc chế nỗi sợ hãi, nhưng vẫn phải giữ phong thái trước tử vong ập tới. Nàng an nhiên nhắm mắt chờ đợi. Thất tinh long tuyển kiếm còn chưa hạ xuống, lại bị một cỗ bạch khí nâng lên, không thể buông. Bạch khí hóa thành một cái đại thủ, gắt gao nắm lấy kiếm phong, quả thực không thể chuyển động. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Thất tinh long tuyển kiếm chính là Mao Sơn đệ nhất pháp khí, có thể bị khống chế, nhưng mà bị cầm chặt trong tay như thế này, hoàn toàn không động đậy thì là lần đầu tiên mới thấy. Diệp Thiếu Dương vận lực thử lại một lần vẫn không được. Dưới cơn nóng giận, dán một chương linh phù lên lưỡi kiếm, niệm chú ngữ, phù văn lóe sáng phát linh quang. Từ linh phù bay ra một kim sắc tử long, vòng quanh kiếm phong xoay tròn, hướng bàn tay đánh. Oanh một tiếng, một cỗ cự chấn rất lớn hất Diệp Thiếu Dương văng ra, bàn tay kia cũng bị đánh cho nát bấy. Một tiếng kinh ngạc vang lên, tiếp tục bàn tay lớn hóa thành một đạo sương mù chậm rãi tan đi. Chuyện gì xảy ra? Cường giả ẩn thân kia là ai? Diệp Thiếu Dương vừa khôi phục tinh thần, trong nháy mắt lại bị một Tuần Du âm thần vây lấy. Bọn chúng nó đều đến là để cứu Ngư Huyền Cơ, bởi vì khoảng cách khá xa, lúc này mới chạy tới được. Ngư Huyền Cơ ra định lệnh cho bọn họ ngăn trở Diệp Thiếu Dương, bản thân mình phun ra một ngụm máu, vội lui qua một bên vận công điều tức. Trước khi dùng hai tay cố gắng chống đỡ hai kiếm của Diệp Thiếu Dương, nàng đã thụ thương không nhẹ, đành phải nhanh chóng điều tức khôi phục. Chương 1235, anh hùng cái thế. Bọn qua qua cũng xông tới, cùng Diệp Thiếu Dương nội ứng ngoại hợp, đánh giết mở ra một lỗ hổng. Bản thân quét mắt, Ngư Huyền Cơ đang thổ nạp điều tức, mà Tiểu Ngư đã một nửa người rơi vào trong luân hồi trì, tình thế vô cùng nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương do dự, vẫn là xông đến luân hồi trì, cúi đầu vừa nhìn, Tiểu Ngư một nửa người đã bị kim quang bao phủ, hồn phách đang yếu ớt vô cùng. Diệp Thiếu Dương cấp bách, vội vàng nắm được tay của nàng, cố gắng kêu gọi nàng nhưng vô ích. Nàng có thể cảm giác được một lỗ cỗ cường đại lực lượng không thể kháng cự, đang từng chút thôn phệ hồn phách. Tiểu sư thúc, con cảm ơn người, nhưng không có hy vọng đâu. Tiểu Ngư hồn phách bất định, có ý buông xuôi, ý thức cũng mơ hồ. Diệp Thiếu Dương động linh cơ, lấy ra câu hồn tác, quấn chặt vào hai tay của nàng, sau đó quấn một vòng quanh thành của luân hồi trì. Trên mặt đất, hai tay gắt gao gầy kéo. Cứ như vậy có thể mượn ngoại lực, giảm bớt tốc độ của Tiểu Ngư. Dù sao câu hồn tác cũng có câu hồn đặc tính, một khi trói quỷ hồn, tuyệt đối không cách nào mà trốn ra ngoài được. Bởi vì thiếu 2/3 khí lực, Diệp Thiếu Dương một chân đạp vào thành giếng, dụng toàn lực, Hai cỗ lực lượng hình thành một loại cân bằng. Tiểu Ngư tạm thời an toàn, không có chìm xuống nữa. Nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không dám chậm một hơi, chỉ cần hơi thả lỏng một chút, Tiểu Ngư sẽ lại chìm xuống. Như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ được một hồi. Một khi Ngư Huyền Cơ hoàn thành điều tức, bản thân mình chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương một bên kéo câu hồn tác, một bên tính toán phương án giải cứu. Nhuế Lễ Ngọc và Tứ Bảo đang bị Lê Sơn đệ tử quấn lấy, đối với huynh muội kia cũng chứng kiến cục diện, thủ nhiều công ít, dốc hết khí lực không cho Nhuế Lễ Ngọc hai người thoát ra được. Đám qua qua Tiểu Thanh Tiểu Bạch bị một số lượng âm ti âm thần nhiều hơn mấy lần bao vây nên cũng chỉ có thể tự vệ. Mỹ Hoa và Tranh Tử bị hai vị tôn giả sắp bức đến đường cùng, giờ này không ai có thể giúp được, thực sự là đã đến tuyệt lộ. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự xem như là có tình có nghĩa. Bất quá, đa tạ ngươi đã thành toàn cho ta. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của Ngư Huyền Cơ. Diệp Thiếu Dương tâm trùng xuống, cuối cùng nên tới thì vẫn tới. Nếu như buông tay, bản thân cùng Ngư Huyền Cơ có thể đấu một trận, nhưng như vậy Tiểu Ngư chắc chắn chết. Ta thụ thương quá lớn, vừa rồi đã không thể làm phép rút hồn. Nếu không phải ngươi ngăn lại, nàng sẽ bị luân hồi chi lực hút vào luân hồi đạo, tiến nhập nhân đạo mà đầu thai sống tiếp. Ta cũng không biết làm sao, nhưng ngươi thất bại trong gang tấc, hai lần đều thua. Đà tạ ngươi cho ta tranh thủ một đoạn thời gian. Lời còn chưa dứt, hóa ra một hư ảnh bay qua đầu Diệp Thiếu Dương, nhập vào phía sau của Tiểu Ngư, tiến nhập vào hồn phách của nàng. Ngư Huyền Cơ ở đối diện nhìn Diệp Thiếu Dương cất tiếng cười to. Chỉ cần cùng hợp thể với hồn phách của Tiểu Ngư là đại công cáo thành. Coi như Diệp Thiếu Dương có đến đánh nàng cũng vô dụng. Hơn nữa lúc này nàng đang ở giữa luân hồi trì, chỉ cần chìm xuống là tiến nhập Tu La Đạo, tất cả lúc đó sẽ kết thúc. Giả như Diệp Thiếu Dương lúc này buông tay, sợ là không kịp. Hơn nữa nếu như vậy, Tiểu Ngư sẽ nhanh chóng bị đọa vào luân hồi đạo, kiếp này kết thúc, đối với thân nhân của nàng mà nói không khác gì là chết cả. Diệp Thiếu Dương không thể làm như vậy, chỉ có thể mở mắt nhìn chừng chừng Ngư Huyền Cơ và Tiểu Ngư đang hợp thể, từ từ cảm thấy luân hồi đạo hấp lực ngày càng mạnh. Mặc dù bản thân đang cố nắm câu hồn không thả, ngược lại bị hướng trong luân hồi trì mà hút vào, vội vàng dùng hai chân gầy lấy miệng giếng. Chính hắn cũng biết như vậy căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Thiếu Dương, lão đại! Mọi người kêu lên sợ hãi. Lục đạo luân hồi, sinh linh bình đẳng, có vào mà không có ra. Một khi mà ngã vào thì kể cả thiên sư cũng chỉ có thể chuyển thế luân hồi. Bọn qua qua dốc hết tinh lực ra sức xông lên liều chết, nhưng đối phương cũng nắm được tình huống. Mỗi một người đều xuất toàn lực chặn lại, gắt gao ngăn cản. Đoàn người xung phong liều chết nửa ngày cũng không tiến lên được một bước. Tiểu sư thúc, người mau buông tay đi. Tiểu Ngư vẫn còn sót lại một điểm thần trí, hơi thở mong manh, nhìn Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt. Đây là mạng của con, không còn biện pháp nào đâu. Tiểu sư thúc, con cảm ơn người. Diệp Thiếu Dương gắt gao kéo tay nàng, dùng toàn bộ sức lực nhìn nàng lắc đầu. Thiếu Dương à, Thiếu Dương! Lão Quách kêu lên một tiếng bi thương. Hắn pháp lực có hạn, vẫn luôn ở bên qua qua bảo vệ mọi người, giúp đỡ xuất lực. Nhìn thấy Tiểu Ngư từng tiếng gọi tên nàng, rồi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vẫn đang cố gắng nắm chặt trong tay, trong lòng hy vọng vô cùng nôn nóng, lại lần lượt thất vọng. Lão chưa bao giờ tuyệt vọng, thế nhưng vào giờ khắc này lão thực sự tuyệt vọng, gục xuống trên mặt đất, ngẩng nhìn Diệp Thiếu Dương, lệ tuôn như suối. Nếu như đây là vận mệnh của Tiểu Ngư, thì để cho nó đi đi Thiếu Dương à. Diệp Thiếu Dương quay đầu, nhìn qua đám người, nghiến răng nghiến lợi. Huynh là cha ruột của nó cơ mà. Ta đương nhiên là cha ruột của nó. Lão Quách kêu khóc. Ta ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nó 18 năm. Nó như là mạng sống của ta. Nếu như còn một tia hy vọng, ta đương nhiên phải cứu nó. Hôm nay nó chết đi, ta dường như không sống nổi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn lão, có chút không hiểu. Lão Quách cười thảm một tiếng. Thế nhưng nó không còn cách nào để cứu. Thiếu Dương à, ta không thể để chôn cùng nó được. Buông tay ra đi Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lòng cứng lại, đau thấu tim gan. Không, ta không tin vào số mệnh. Ta nói rồi, ta phải cứu nàng. Ta nhất định không buông tay đâu. Diệp Thiếu Dương ngẩng mặt lên trời gào to một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Hai con mắt trong nháy mắt đột nhiên biến lên đỏ bừng, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng không phải là của mình. Dĩ nhiên, đem câu hồn tác túm chặt, kể cả Tiểu Ngư cùng Ngư Huyền Cơ cũng bị lôi lên. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng lại. Lão Quách trong mắt tuyệt vọng, rút đi lại bùng lên tia hy vọng, miệng thều thào. Thiếu Dương, ta biết mà, lão đại không bao giờ thất bại, không bao giờ thất bại mà. Qua Qua đang bị vây khốn, đang ở hiểm cảnh nhưng lại cười khanh khách. Người cư nhiên cũng nhập ma. Ngư Huyền Cơ biểu tình khiếp sợ, sau đó cười khẩy. Nhưng mà người thức tỉnh đã quá muộn. Nói xong, thân hình chấn động, hoàn toàn bám vào trên người của Tiểu Ngư. Hai bóng người hoàn toàn nặng nề, hợp thể gần như hoàn thành. Coi như Diệp Thiếu Dương lôi được bọn họ ra khỏi luân hồi trì, Tiểu Ngư cũng không thể cứu được. Diệp Thiếu Dương, ngươi đem bọn họ ra khỏi đây, ngươi đã thất bại trong gang tấc, cuối cùng là ta thắng. Ngư Huyền Cơ thu liễm tâm thần, điên cuồng cắn nuốt hồn phách của Tiểu Ngư, chỉ còn một tia cuối cùng. Ngư Huyền Cơ hé miệng, tham lam hút xuống phía dưới. Đột nhiên ở trên trán của Tiểu Ngư lóe ra một luồng linh quang, lúc đầu chỉ nhỏ chừng hạt gạo, vừa xoay tròn đang không ngừng lớn lên, rất nhanh liền phóng to vào trong mắt. Ở giữa có một vòng xoáy đem Ngư Huyền Cơ hút vào bên trong. Tất cả hồn phách đều bị rút ra, lần thứ hai lại tụ lại thành hồn phách của Tiểu Ngư. Sự kiện này vô cùng đáng sợ. Chương 1236, Anh Hùng Cái Thế, phần 2. Tại sao lại có thể như vậy? Vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, tất cả đều kết thúc, không nghĩ tới lại phát sinh loại sự kiện biến cố như vậy. Ngư Huyền Cơ chấn kinh. Bọn Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu tại sao lại phát sinh sự kiện này. Đúng lúc này, một đạo thanh ảnh từ đằng xa lao tới, trong nháy mắt đã đến rất gần. Một người mặc thanh y, trong tay cầm theo đả thần tiên, tóc dài trong gió bay tán loạn, trên mặt vẫn mang một dạng không có biểu tình gì. Đạo Phong, Đạo Phong! Tiểu Bạch kêu lên đầu tiên, trong mắt lập tức lóe ra vô số ánh sao sáng. Tiểu Thanh nhíu mày. Đâu cần như vậy, mỗi lần như vậy cuối cùng mới lên sân khấu là sao? Nhìn thấy Đạo Phong, trái tim của tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn. Lão Quách lệ nóng tuôn rơi, khóc giống lên. Ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại! Ngư Huyền Cơ khôi phục tinh thần, vội vàng hạ lệnh. Nhưng lão bà thổ yêu lập tức thả người bay lên, ngăn trở Đạo Phong. Cuồng đồ, lớn mặt! Đạo Phong cũng không thèm nhìn. Đả thần tiên trong tay đột nhiên phóng ra lục quang, giơ lên cao, hướng về phía gáy của thổ yêu đập xuống. Thổ yêu vội giơ tay lên, biến ảo thành cành cây, nỗ lực đỡ đến đả thần tiên. Kết quả va chạm, thổ yêu kêu thảm một tiếng, rơi thẳng xuống. Đúng là thủ yêu này cũng không có may mắn, phần dưới vừa lúc chính là luân hồi trì, trực tiếp rơi vào, đến cả nước cũng chưa từng chạm đã bị hút thẳng vào luân hồi chi nhãn. Một màn này làm cho đám âm ti âm thần sợ đến ngây người. động tác vừa chậm chạp lại, đạo phong tăng tốc lao tới bên những người đó. Một đạo bạch khí đột nhiên từ xa xa lại phóng tới, hóa thành một cái đại thủ hướng đạo phong chộp tới, giống y như lúc trước Diệp Thiếu Dương bị đẩy lùi ở bởi thanh kiếm vậy. Đạo danh đỉnh đỉnh đột nhiên phát ra ba đóa hắc sắc liên hoa, theo tay phải bóp quyết hướng bàn tay đánh tới, trong miệng nhàn nhạt nói: "Ta biết ngươi là ai, chỉ là một luồng thần niệm cũng không phải là đối thủ của ta đâu." Ba đóa hắc liên hoa kia cùng với bàn tay to lớn đụng vào nhau, bàn tay to lớn nhất thời tiêu tán, lần thứ hai lại bị văng ra. Một âm thanh từ đằng xa bay tới: "Quỷ vực dù sao cũng không phải là nơi địa phương của ta, ta ở vô lượng giới chờ ngươi." Đạo phong lạnh nhạt cười, bóng người đã cướp đến, nhấc Ngư Huyền Cơ tới trước mặt. Ba đóa hắc liên vây quanh Ngư Huyền Cơ, hình thành một kết giới vô cùng cường đại. Ngư Huyền Cơ miệng phun ra một trận gió, tam hoa tụ đỉnh, cả kinh: Ngươi là ai?" "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Đạo phong bỏ ngoài tai những lời này, đả thần tiên khô một cái, đánh gãy tia liên kết cuối cùng của Ngư Huyền Cơ và Tiểu Ngư, ôm Tiểu Ngư bay đi. Cách đó không xa, hạ xuống một gốc cây quỷ ngọc lan, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Tiểu Vương Bát Đản, phần cho ngươi đó." Diệp Thiếu Dương thấy Tiểu Ngư bị hắn ôm, một lòng triệt để đặt xuống, trong mắt lệ khí rút lại, kêu lên một tiếng: "Người vì sao mỗi lần đều giống như là Chúa cứu thế vậy, đến cuối cùng mới xuất hiện, không thể đến sớm một chút à?" "Ngươi nghĩ rằng ta muốn đến muộn à? Ngươi nếu như mà có thúc giục, ta căn bản cũng không có muốn lộ diện đâu, cho nhà ngươi chết đi." Nói xong quay đầu lại mang Tiểu Ngư đi xa. Cứ như vậy, một nguy cơ sinh tử tưởng chừng đã thua lại bị thuận gió theo mây hóa giải hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, hai bên đều có điểm không biết phải xử lý làm sao. Tuy nói một màn này phát sinh là bởi vì đám người Diệp Thiếu Dương đánh trước bức ra thành tình thế này, đạo phong và tứ bảo xuất hiện vô cùng bất kỳ, trở thành một chiến lược ngoài ý muốn. Nếu như hắn đến sớm một chút cũng không chắc gì đã thắng được thoải mái như vậy. Bất quá trong lòng tất cả mọi người vẫn coi đạo phong như là một đấng cứu thế vậy. Hơn nữa vào thời khắc cuối cùng đã xuất hiện, hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn xuất hiện như vậy. "Ta biết mà, đạo phong sẽ đến. Nhị sư đệ không bao giờ bỏ lại cháu gái ăn đâu, ta biết mà." Lão Quách khóc lóc, tâm lý có biết bao nhiêu là phấn khởi. Tiểu Ngư đã được cứu, mặc dù mình vẫn còn đang ở đây sống chết đều cũng không còn quan tâm nữa rồi. Đó mới là quan trọng. "Diệp Thiếu Dương!" Ngư Huyền Cơ tức giận rít lên, oán khí xông thẳng lên. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cau mày nói: "Ngươi muốn gì? Đuổi không kịp đạo phong, định bắt ta để đánh à?" Lập tức vẻ mặt căng thẳng, tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm phi thân, không một chút nào sợ hãi. "Đã như vậy thì giỏi đánh đi." Tiểu Ngư đã được cứu, hắn không còn gì phải vương vấn, sẵn sàng toàn lực chiến đấu. Vào thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, Ngư Huyền Cơ biết là không có đuổi kịp đạo phong. Toàn bộ ấm ức phát tiết ở Diệp Thiếu Dương nhất thời hóa thành một cái đuôi cá màu đỏ, cả người run lên, toàn thân vảy cá lấp lánh ánh bạc, hóa thành vô số phong mang. Ngư Huyền Cơ cuốn đuôi một cái, lấy sóng gió cuồn cuộn nổi lên, vô số vảy cá phô thiên cái địa hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Nàng không thể giữ lại một chút nào, xuất ra toàn bộ tu vi, lại còn đang ở quỷ vực, thực lực cũng được tăng thêm, thế tiến công nhìn qua so với trước kia ở nhân gian đánh nhau bây giờ đã thêm vài phần sức mạnh sắc bén. Diệp Thiếu Dương liếm môi, trong mắt bày ra vẻ hưng phấn không hề sợ hãi, nâng cao Thất Tinh Long Tuyển kiếm tiến lên. Hắn sớm biết giữa hai người sớm muộn cũng có trận chiến này, hắn đã chuẩn bị sẵn rất tốt. Một bên là nhân gian thiên sư, một bên là tuần du thiên thần. Giữa hai người bọn họ, cuộc chiến thật sự mở màn. Lúc đó Đạo Phong đang ôm lấy Tiểu Ngư, hướng một cái khe hư không mà bay về nhân gian. Nhị sư thúc, người đẹp trai thật, người không, dường như không giả một chút nào. Tiểu Ngư nhìn Đạo Phong, ngọt ngào nói. 10 năm trước, Đạo Phong dừng lại ở Thạch Thành, đã là một đoạn thời gian rất dài. Cùng Lão Quách khai quang bắt quỷ, Tiểu Ngư khi đó mới 6-7 tuổi, còn chưa có cả đi học, cũng đã gặp mặt vài lần. Tuy 10 năm không gặp, nhưng Tiểu Ngư đối với hắn không có một chút cảm giác xa lạ nào, vẫn thân thiết như xưa. Đạo Phong lạnh nhạt. Ta làm sao lại thành nhị sư thúc rồi? Thì Diệp Thiếu Dương là tiểu sư thúc, nếu mà phân chia ra, người dĩ nhiên là nhị sư thúc rồi. Tiểu Ngư nghĩ đến bản thân mình được cứu, vẫn có chút mơ màng, lẩm bẩm. Nhị sư thúc, rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là con đã bị Ngư Huyền Cơ thôn phệ sao? Sao đột nhiên lại không có việc gì thế này? Một hồi, hai người đã xuất hiện ở nhân gian. Tiểu Ngư nhập vào nhục thân ở trong sân trường. Đạo Phong ôm nàng từ từ đi, rồi nói. Ngươi khi còn rất nhỏ, ta biết rằng ngươi khi lớn lên sẽ trải qua kiếp nạn. Trước khi ta rời đi, đã dùng quỷ thuật hạ một dấu ấn lên hồn phách của ngươi. Sau này, hồn phách bị hao tổn sẽ lập tức kích phát, sinh ra lực phản phệ. Tiểu Ngư bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra trước đó, người đã có sắp xếp. Con xin cảm ơn nhị sư thúc. Suy nghĩ một chút, lại nhíu mày. Nhị sư thúc, vì sao người không nói sớm, lại khiến cho sư công và tiểu sư thúc cực khổ như vậy? Đạo Phong mỉm cười. Con nhỏ ngốc, hồn ấn năng lượng cũng không quá mạnh, chỉ có thể trấn thủ ở bên trong, hoàn toàn không có phòng bị kích phát. Lúc đó khi còn quá mệt mỏi, hồn ấn tiêu tán thì mới có hiệu quả. Nếu như mà ta nói sớm, Ngư Huyền Cơ sẽ nghĩ biện pháp phá giải, sẽ không còn kết quả gì nữa. Như vậy thì cũng giống như là đánh lén. Tiểu Ngư tươi cười rạng rỡ, đột nhiên lại nhếch nhếch khóe miệng. Nhưng mà nhị sư thúc, trước khi người có thể là rõ ràng ẩn nấp ở đó để phục kích, tại sao đến cuối cùng mới xuất hiện, lại còn làm hại tiểu sư thúc, thiếu chút nữa là chết mất rồi. Đạo Phong ngẩng lên nhìn về phía xa phương Bắc. Liệu lúc này ở dưới Âm Ti, trận đánh kia đến mức độ nào? Tiểu Vương Bát Đản, người tự mà lo thân người đi, mau chóng qua trận chiến mà trưởng thành lên. Hết chương 1236. Hết tập 167. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.